Hạnh Quân Liên, chương 10, góc truyện audio.com. Lưu Trước Vân bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Trở lại phòng tâm tình vẫn không cách nào trở lại như cũ. Tựa như phát điên, không ngừng muốn tấn công người. Miệng lại không ngừng mắng. Tạ Bảo Châu lòng nóng như lửa đốt. Không thể tin mới vừa rồi nữ nhi hoàn hảo trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng như vậy. Thật vất vả, đại phu bốc nàng ít thuốc an thần. Mới làm nàng an tĩnh lại, nhìn nữ nhi nằm trên giường, Tạ Bảo Châu lạnh giọng hỏi Tạ Trấn Thanh đứng ở phía sau. Đây là kết quả ngươi muốn, vì một nữ nhân hạ lưu bất trinh, ngươi làm cho Vân Vân biến thành bộ dạng này. Cũng may đại phu nói trước Vân chỉ là nhất thời không chịu được quá nhiều kích động mà tạm thời không khống chế được. Không phải thật sự điên, bằng không bà cũng không muốn sống. Cô Tạ Trấn Thanh áy náy nhìn Tạ Bảo Châu, tuy rằng hắn cũng không có cùng Lưu Trước Vân từng có hứa hẹn gì. Nhưng không thể phủ nhận, biểu muội quả thật là vì hắn mới biến thành như vậy. Hừ, cô, ta thấy trong mắt ngươi chỉ có tiện nha đầu kia, thế nào còn có người cô là ta này? Tạ Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, cô, ta không phải cố ý muốn đả thương Trước Vân. Ta không nghĩ tới nàng sẽ nhìn bộ dạng Trước Vân nằm trên giường. Hắn trong lòng cũng khó chịu. Chúng ta là người một nhà. Hai người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sao tình cảm nhiều năm lại kém một Lưu Tĩnh Minh? Vì nữ nhi, Tạ Bảo Châu cưỡng chế bất mãn với Tạ Trấn Thanh. Cái đó không giống nhau. Ta đối với Trước Vân chỉ là tình cảm huynh muội, nhưng đối với Tĩnh Minh... Cũng chỉ có ngươi ngốc tử mới coi trọng à, ngươi có biết hay không? Bà đã sớm không phải hoa cúc khuê nữ. Cô, chuyện này không thể nói lung tung. Cái này quan hệ đến danh dự nữ nhân đó. Tạ Trấn Thanh không tin lời nói Tạ Bảo Châu. Sắc mặt càng thêm thâm trầm vài phần. Nói lung tung, ta không có tinh thần mà nói đùa. Ngươi không tin, Tạ Bảo Châu cười lạnh. Liếc nhìn Tạ Trấn Thanh. Ta không tin, cũng xin cô đừng nói những lời như thế nữa. Muốn hắn tin tưởng một tiểu thư đoan trang khuê các như thế nào lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế. Hắn cho rằng đây là cô vì muốn hắn buông tha Lưu Tĩnh Minh mà nói dối. Trấn Thanh à, ngươi sẽ hối hận. Tạ Bảo Châu dâng lên nụ cười quỷ quyệt, gọi ra ngoài cửa, xảo xảo đứng ở ngoài cửa nghe thấy gọi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Phu nhân, biểu thiếu gia, đem chuyện ngươi nhìn thấy, toàn bộ nói cho biểu thiếu gia nghe, bà giao phó xảo xảo, sau liền xoay người nhìn Lưu Trước Vân, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về cái trán nữ nhi, trên mặt nụ cười đắc ý, không có một nam nhân có thể chấp nhận thê tử của mình. Trước khi cưới là một nữ tử dâm loạn thất trinh, tin tưởng Tạ Trấn Thanh cũng sẽ không ngoại lệ. Tạ Trấn Thanh từ ngày ấy nghe xong lời nói bằng chứng của Tạ Bảo Châu cùng xảo xảo. Liền mấy ngày cũng không ra khỏi phòng. Trên tay hắn cầm bầu rượu, uống từng ngụm, lại chán nản mình chưa từng uống rượu say. Ngược lại thần trí thanh tỉnh càng làm cho hắn thống khổ. Hắn không biết có nên tin lời các nàng nói hay không. Có lẽ xảo xảo là người cô tìm đến để lừa gạt hắn. Trên thực tế Lưu Tĩnh Minh vẫn là khuê nữ trong ngọc trắng ngà nhưng tâm hắn không muốn tin tưởng, đầu của hắn lại tiếp nhận những lời nói của các nàng. Bằng không hiện tại hắn sẽ không khổ sở như vậy, đang lúc hắn trầm luân với mâu thuẫn của Lưu Tĩnh Minh ở trong lòng. Lưu Trước Vân đẩy cửa đi vào, biểu ca, tĩnh dưỡng mấy ngày, Lưu Trước Vân đã khôi phục thần trí, không nhịn được đi đến phòng Tạ Trấn Thanh. Nàng đến bên cạnh Tạ Trấn Thanh, lấy bầu rượu khỏi tay hắn, ngăn cản hắn uống rượu. Biểu ca, huynh không được uống nữa. Không tốt cho mình, Trước Vân, muội nói cho ta biết, là cô gạt ta phải không? Sự tình không phải như vậy, có phải không? Tạ Trấn Thanh vươn tay giữ lấy cánh tay Lưu Trước Vân. Hướng nàng tìm sự thật, biểu ca, rốt cuộc huynh thích nàng ở điểm nào? Ta có gì không bằng nàng? Vì sao huynh không thương ta? Lưu Trước Vân nghẹn ngào hỏi. Nước mắt từ lúc vào cửa nhìn thấy hắn đã tràn ngập hốc mắt. Giờ từ chính câu hỏi của nàng. Một hàng dài trượt xuống hai má. Ta cũng không biết Tạ Trấn Thanh không dám nhìn gương mặt khóc lóc của Lưu Trước Vân. Hắn buông cánh tay nàng ra, đứng dậy cầm một bầu rượu khác, từ từ đi đến bên cửa sổ. Nhưng, nàng đã có nam nhân, nàng không thương huynh, nàng đi đến phía sau hắn, bi thương khẽ nói, nghe lời nói của nàng. Tạ Trấn Thanh đột nhiên xoay người lại, đem bầu rượu vứt xuống đất, một tiếng va đạp lớn, nhất thời trên đất đầy mảnh vụn của bầu rượu, và rượu tràn ra, bị hành động bất ngờ của Tạ Trấn Thanh làm hoảng sợ. Lưu Trức Vân còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn dùng lực bắt lấy bả vai, kéo đến trước người, ta không tin, đây đều là các ngươi nói dối, đều là nói dối. Hắn đỏ mắt, thô bạo lắc lư Lưu Trức Vân, ở nàng bên tai giống to, ta không lừa huynh, biểu ca, chúng ta không có lừa huynh. Nhìn bộ dáng hắn hung hãn, Lưu Trức Vân đau lòng vạn phần, lệ rơi đầy mặt, cút, muội đi ra ngoài cho ta. Ta không muốn nhìn thấy muội cốt. Hắn không muốn đối mặt sự thật, kiên quyết đuổi Lưu Trức Vân ra khỏi phòng. Biểu ca Lưu Trức Vân không ngừng khóc, không có năng lực phản kháng lại Tạ Trấn Thanh kéo ra cửa. Tạ Trấn Thanh không để ý nàng khóc, mở cửa ra, không lưu tình chút nào dùng sức đẩy nàng ra ngoài, lập tức đóng cửa phòng lại, không hề nhìn nàng một lần. Lưu Trức Vân bị đẩy ngã, thân thể ngã đau nhưng không thể đau bằng trong lòng. Nàng nhìn cánh cửa vô tình bị đóng lại, đau lòng quỳ trên đất khóc lớn. Mặt đất lạnh lẽo dần dần truyền vào trong người nàng, từ từ ngâm vào trong lòng nàng. Cuối cùng nàng ngừng khóc, khó khăn di chuyển thân thể cứng ngắc từ dưới đất đứng lên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo vô tình, không hề lưu luyến ly khai trước phòng Tạ Trấn Thanh. Hơn nửa tháng sau, sáng sớm hôm nay, Lưu Trức Vân dẫn theo vài tên gã sai vặt và tỳ nữ cùng một bà mụ được mời tới từ bên ngoài phủ. Gương mặt lãnh nghiêm dẫn đoàn người đi đến phòng Lưu Tĩnh Minh. Đến ngoài cửa phòng, nàng hướng Sảo Sảo gật gật đầu, muốn nàng tiến lên gõ cửa. Sảo Sảo tiến lên, gõ hai cái lên cửa, chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm Linh Đan. Ai vậy? Linh Đan vừa hỏi, vừa mở cửa, lập tức bị đám người tụ tập ngoài cửa làm hoảng sợ. Hơn nữa khi nàng nhìn thấy Lưu Trức Vân, tim càng đập mạnh hơn. Vết thương của tiểu thư thật vất vả mới lành lại, đừng để một lần nữa nha. Nàng chắn trước cửa, ngập ngừng hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Lưu Trức Vân không để ý đến Linh Đan, mặt không chút thay đổi, hạ lệnh đám người phía sau, kéo ả ra đây cho ta. Hai gã sai vặt lập tức tiến lên túm lấy Linh Đan, dùng sức lôi ra ngoài cửa. Nhị tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Linh Đan kinh hoàng không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi kiềm chế trên người. Buông, buông ra. Ở trong phòng, Lưu Tĩnh Minh nghe thấy tiếng gào Linh Đan ngoài cửa, bất chấp mình vừa rời giường còn chưa sơ trang, vội vàng chạy ra, sợ Linh Đan gặp chuyện không may. Nàng vừa mới bước ra cửa phòng, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lưu Trức Vân liền hướng người đứng bên cạnh, vẻ mặt nhăn nhó, bà mụ thân hình thấp bé cùng ba tỳ nữ to con nháy mắt. Bốn người nhanh chóng chạy đến phòng của Lưu Tĩnh Minh, hai nha đầu bắt lấy cánh tay Lưu Tĩnh Minh, nàng không cẩn thận, bị kéo vào trong phòng. Dãy giụa của Lưu Tĩnh Minh đối với hai nha đầu to con mà nói, tựa như con gà con vỗ cánh, một chút tác dụng đều không có. Các ngươi buông ra, các ngươi muốn làm cái gì? Thân hình nhỏ nhắn của nàng căn bản không thể nào lay động lấy nửa phần hai nha đầu đang giữ lấy nàng. Chỉ chốc lát sau, đã bị các nàng mang vào trong phòng. Ở ngoài cửa, Linh Đan nhìn chuyện xảy ra trước mắt không bình thường, sợ hãi dùng sức đạp đã hai gã sai vặt đang bắt lấy nàng. Lớn tiếng quát to, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi buông tay nhị tiểu thư. Các ngươi làm gì với tiểu thư? Nguyên bản Lưu Trức Vân nhìn cánh cửa khép hờ, nghe thấy Linh Đan ồn ào, phả chậm rãi quay đầu về phía nàng, dùng ánh mắt khiến người ta phát rét nhìn nàng. Linh Đan bị vẻ mặt lãnh khốc cùng ánh mắt dị thường của Lưu Trức Vân làm kinh sợ. Thanh âm gào thét lập tức biến mất, không dám phát ra thanh âm gì. Hoảng sợ nhìn ả, Lưu Trức Vân hăm dọa Linh Đan, cũng không mở miệng. Lại lần nữa chăm chú nhìn vào cửa phòng, ánh mắt nóng rực khác thường, còn lộ ra chờ mong. Lưu Tĩnh Minh ở trong phòng, bất luận nàng dùng sức vặn vẹo giãy giụa như thế nào, vẫn bị cường lực kìm hãm ở trên giường. Hai nha đầu một trái một phải dè chặt bả vai cùng chân của nàng, đặt nàng nằm ngang trên giường. Nàng kinh hãi nghe thấy lão phụ nhân kia nói ra lời đáng sợ. Cười tiết khố nàng ra, thanh âm bà mụ già nua khàn khàn, kinh khủng như ác quỷ. Nghe vậy, tâm Lưu Tĩnh Minh như bị người dùng lực đè ép, đau đớn làm nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng sợ hãi đến không phát ra thanh âm nào, dùng sức đá hai chân, muốn tránh khỏi tay của hai nha đầu kia, bởi vì nàng giãy giụa, làm cho nha đầu kia không thể dễ dàng cởi tiết khố nàng ra. Vì thế hai nha đầu khác dùng bàn tay đang trống chế trụ hai chân Lưu Tĩnh Minh không ngừng đá động. Lưu Tĩnh Minh sợ hãi cảm giác được hạ thân xích lõa phơi bày trong không khí lạnh lẽo. Nàng nghe được bà mụ khàn khàn nói, kéo chân ra, nàng toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng, cố gắng nặn ra thanh âm cầu khẩn, xin các ngươi thả ta. Đừng đối với ta như vậy van cầu ngươi. Không ai hưởng ứng lời cầu xin của nàng. Vẫn lãnh nghiêm mặt, tiếp tục động tác, nàng tuyệt vọng cảm giác được hai chân của mình bị cương lực mở ra. Nàng run rẩy cầu xin thì đột nhiên bị một dị vật đưa vào hạ thể ngăn chặn. Phút chốc nghẹn lại ở cổ họng, nàng ngừng giãy giụa, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt nhục nhã không ngừng chảy ra. Mặt của nàng hoàn toàn thấm ướt. Hạ thể bị người ta vô lễ thăm dò, loại cảm giác ghê tởm cùng xấu hổ này, khiến nàng khóc nức nở. Lát sau, bà mụ kiểm tra xong, kìm hãm trên người nàng cũng buông lỏng, nàng tựa như búp bê vải rách nằm ở trên giường. Bà mụ chờ bọn nha đầu mặc quần áo chỉnh tề cho Lưu Tĩnh Minh xong, liền dẫn các nàng đi ra cửa phòng. Mụ đi đến bên cạnh Lưu Trước Vân, ghé sát vào tai nàng nói nhiều. Tiếp theo nhìn thấy Lưu Trước Vân vì lời bà mụ nói mà cười híp mắt. Xảo xảo, lấy thêm ít bạc thưởng cho Ngô bà, người thầy ta đưa bà ra ngoài. Tâm tình nàng vô cùng tốt, phân phó cho xảo xảo. Sau đó nàng nói với hai nha đầu còn lại, vào đuổi nữ nhân không biết xấu hổ đó ra ngoài, nhốt ả xuống phòng chứa củi. Từ giờ trở đi, không cho phép ả ăn uống bất cứ thứ gì. Nghe không, nhìn nha đầu theo chỉ thị nàng đi vào phòng, Lưu Trước Vân ha ha cười rồi xoay người rời đi. Lúc này, linh đan được gã sai vặt buông ra, vội vàng chạy vào trong phòng, nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nóng vội kích động nhìn tiểu thư mình bị đưa đến phòng chứa củi. Sau ngày đó, Tạ Trấn Thanh tái mặt ly khai Lưu gia, trở lại Tạ phủ, từ lần đó hắn không hề trở lại Lưu gia. Lưu Tĩnh Minh cuộn tròn thân thể vào một góc trong phòng chứa củi, nằm sát vào đống rơm rạ cùng tạp vật chất đống trên mặt đất. Muốn tránh khỏi hàn khí lạnh thấu xương thổi vào, nàng đã hai ngày chưa được ăn gì, uống gì, thân thể suy yếu khiến nàng nâng tay lên cũng phải mất một phần khí lực. Cho nên nàng lẳng lặng nằm, giữ gìn khí lực còn sót lại. Tiểu thư, Lưu Tĩnh Minh đang lúc mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe thấy linh đan gọi, nàng không khỏi lo lắng đứng lên, bỗng nhiên đã xảy ra việc này. Khẳng định linh đan nhát gan kia sẽ luống cuống không biết như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nghe thấy linh đan gọi, lúc này càng rõ hơn, hơn nữa thanh âm cũng sốt ruột hơn. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Tiểu thư, em là linh đan. Tiểu thư, thanh âm gần gũi kia dường như ở bên người. Vì thế Lưu Tĩnh Minh động đậy thân thể mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi truyền đến. Linh nàng cao hứng nhìn khuôn mặt linh đan qua cửa sổ ở phòng chứa củi, muốn đáp lại lời gọi của nàng, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được tiếng nào. Linh đan nhìn Lưu Tĩnh Minh, khóc nói. Tiểu thư, làm sao bây giờ, phòng chứa củi bị khóa, em vào không được, cô đói bụng không? Em lấy thức ăn đến đây, nhưng nàng lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, lo lắng nhìn tiểu thư ăn mặc đói rách có ăn thì như thế nào? Nàng không vào được, linh đan sốt ruột lại ở ngoài dậm chân khóc thút thít. Linh đan Lưu Tĩnh Minh cố gắng phát ra tiếng yếu ớt, tiếng nói khàn khàn như cắt mài. Tiểu thư Linh Đan nghe thấy Lưu Tĩnh Minh đáp lại, tay đặt lên cửa sổ, cố gắng muốn nghe rõ lời tiểu thư nói. Trở về phòng đi, nàng còn chưa nói xong, đã bị Linh Đan cắt đứt. Không được, tiểu thư, em không muốn về phòng. Người ta muốn cứu tiểu thư ra. Uống nước mắt nước mũi nàng chảy ra, vô cùng nhếch nhác, Lưu Tĩnh Minh vô lực nhắm mắt. Nàng thật sự là hết cách với kẻ dở hơi này. Cũng chưa nghe nàng nói xong phải biết rằng nàng không còn bao nhiêu khí lực để lãng phí. Im miệng, nàng cố gắng quát Linh Đan ngừng khóc. Thật vất vả, Linh Đan mới ngừng khóc, chớp mắt to nhìn nàng. Lưu Tĩnh Minh mới lần nữa mở miệng. Ngươi nghe rõ, trở về phòng tìm một túi vải gấm màu vàng dưới gối ta. Nàng dừng lại hít một hơi, mới nói tiếp, trong túi có một khối ngọc như ý. Ngươi cầm nó đến Duẫn Khánh Vương phủ phố Hoàng Vi, tìm người tới cứu ta, hiểu chưa? Linh Đan tuy rằng không hiểu giao phó của tiểu thư, bất quá có người có thể cứu tiểu thư, muốn nàng làm gì cũng được. Tiểu thư, em đến chỗ đó phải tìm ai đây? Linh Đan lấy tay lau đi nước mắt nước mũi trên mặt, nghẹn ngào hỏi, tìm chủ nhân của ngọc như ý kia, cho dù hắn không ở đấy, thì người trong phủ cũng sẽ giúp người, chỉ sợ Ứng Vanh còn chưa từ Đông Hải Thành trở về. Nếu không sao còn chưa đến tìm nàng, em phải đi. Linh Đan xốc chéo quần lên, xoay người chạy đi. Thừa dịp đêm khuya, Linh Đan lặng lẽ từ tường hậu viên đi ra ngoài, liều mạng chạy tới Duẫn Khánh Vương phủ. Sau khi Linh Đan đi không bao lâu, cửa phòng chứa củi bị mở ra, Lưu Tĩnh Minh lần nữa trở lại góc tường, ngẩng đầu nhìn ra cửa, bất ngờ thấy người đi vào là Lưu Trước Vân. Lưu Trước Vân tràn ngập ghen tị nhìn xung quanh Lưu Tĩnh Minh tối tăm, quần áo xốc xếch, tóc rối tung, lại vẫn xinh đẹp như cũ. Phẫn hận trong lòng càng khó đè nén xuống. Nàng đứng trước người Lưu Tĩnh Minh, từ trên cao tà nghễ nhìn xuống nàng. Ngươi có biết ta vô cùng chán ghét ngươi, vô cùng hận ngươi không? Giọng nói cùng ý tứ của nàng hoàn toàn trái ngược, êm ái mềm mại lạ thường. Lưu Tĩnh Minh không có đáp lời, chỉ lắc đầu. Nàng thật sự không nghĩ tới, ở trong lòng Lưu Trước Vân, sự tồn tại của nàng không chỉ giống như một cây gai, mà giống một cây đao, lúc nào cũng đâm vào lòng nàng. Ta là nữ nhi do chính thất sinh, nhưng phụ thân chưa từng dùng thiện ý dỗ dành ta, thương yêu ta, lại càng không cần nói đến đưa tay ôm ta một cái khi còn nhỏ. Ta không biết khác biệt giữa ta và ngươi, mà khi ta hiểu ra, nhìn phụ thân thương yêu ngươi, ngươi nói xem, cảm tưởng của ta như thế nào? Ta làm sai cái gì? Vì sao cùng là con gái, ta lại không chiếm được một chút quan tâm của phụ thân? Lưu Trước Vân đem đau khổ chôn sâu trong lòng nhiều năm nhẹ nhàng nói ra. Đến bây giờ, Lưu Tĩnh Minh mới biết, bởi vì không được phụ thân quan tâm, đau đớn trong lòng muội muội lại khắc sâu như vậy. Ngươi chỉ thấy nương của ta kiên cường mạnh mẽ, ngươi cho rằng mẹ con các ngươi nhận hết khi dễ cùng vũ nhục của nương ta, có phải hay không? Nàng hừ lạnh một tiếng. Vậy mẹ con các ngươi có biết, đêm khuya nương của ta một mình cô tịch, có biết bởi vì không được trượng phu yêu thương, bà đã phải thương tâm khổ sở như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, nương của làm sai điều gì? Trước lúc xuất giá thì không thể hướng tới một đoạn nhân duyên ân ái sao? Lưu Tĩnh Minh chỉ có thể chảy lệ lắc đầu, vì rằng nàng chưa từng căm hận đại nương khắt khe nàng sau khi cha mẹ nàng chết. Bất quá nàng cũng chưa từng có động cơ làm những chuyện này. Nguyên lai đại nương cũng là người đáng thương, ở mặt ngoài phong quang xinh đẹp, nhưng sau lưng lại cất giấu bi thương vô tận. Lưu Trước Vân cười cười, hiện tại, biểu ca dễ dàng yêu ngươi chưa đến vài lần gặp mặt. Ta ở bên người hắn chờ đợi mấy năm nay, hắn lại hoàn toàn không để ở trong lòng. Nàng nói xong, từ cười khẽ chuyển thành cười lớn, cười đến nước mắt đều chảy ra. Một lúc lâu, nàng mới lại nói, rốt cuộc ta kém ngươi ở chỗ nào? Trước Vân, Lưu Tĩnh Minh rơi lệ đầy mặt, vì Lưu Trước Vân đau lòng không thôi. Muội muội nhỏ hơn nàng 2 tuổi, cũng ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát không biết sầu lo. Thế nhưng lại bởi vì mình mà có nhiều thống khổ như vậy, nàng chỉ nghe nàng nói đã cảm thấy lòng chua xót. Lưu Trước Vân từ từ ngồi xổm xuống, nhìn Lưu Tĩnh Minh khóc. Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ? Giết ngươi, hay là tự giết ta? Cái nào mới để cho ta thoát khỏi những đau khổ này? Trải qua nhiều năm, nàng mới lần nữa gọi tiếng tỷ tỷ này, ánh mắt của nàng đỏ lên. Nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy ra được. Lưu Tĩnh Minh miễn cưỡng bò dậy ngồi trước người nàng, đưa hai tay ôm lấy gương mặt hiện đầy bi ai của Lưu Trước Vân. Nàng ôm vai của nàng, tay vỗ về gáy nàng, mặt tựa vào bên gáy nàng, khóc lớn nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trước Vân, ta không biết, cho tới bây giờ ta cũng không biết, ta mang cho ngươi nhiều đau khổ như vậy. Thực xin lỗi. Lưu Trước Vân cũng không có phản kháng, mặc cho Lưu Tĩnh Minh ôm nàng khóc, tựa như một con búp bê xinh đẹp, không hề có sinh khí. Nàng mặt không chút thay đổi nghe lời day dứt của Lưu Tĩnh Minh. Nghe Lưu Tĩnh Minh không hề ngừng khóc, không biết qua bao lâu, quần áo trên vai nàng bị nước mắt Lưu Tĩnh Minh thấm ướt. Nàng rõ ràng cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp trước người tỏa ra hơi ấm, xuyên thấu thân thể hai người đang dán chặt lấy nhau. Dần dần, vẻ lạnh băng trên khuôn mặt nàng từ từ biến mất, trong mắt dâng lên lệ quang trong suốt. Cánh môi cong cong cũng không còn mím chặt nữa. Lưu Trước Vân nhịn không được gào thét, ôm thật chặt lấy Lưu Tĩnh Minh, ở trong ngực nàng gào khóc lớn như một đứa bé, dường như muốn đem tất cả ủy khuất trong lòng phát tiết ra ngoài. Lúc này, Ứng Vanh hỏa tốc đến, bất ngờ phá cửa vào, căn phòng chứa củi yếu ớt tựa như giấy không chịu nổi. Bị hắn đạp ra rồi đổ xuống, Ứng Vanh vội chạy vọt vào phòng chứa củi. Vốn cho rằng sẽ thấy Lưu Tĩnh Minh bị làm nhục tra tấn, không nghĩ tới đập vào mắt là cảnh hai tỷ muội ôm nhau khóc lớn, toàn thân vận sức chờ phát nhưng nhất thời không có chỗ phát tiết. Suýt nữa hắn bị chính nội lực của mình gây thương tích. May mắn hắn thu lại được nội lực, âm thầm vận khí thả lỏng cơ thể căng thẳng, trở lại bình thường. Ứng Vanh chỉ có thể ngây ngô đứng một bên, nhìn tỷ muội Lưu Tĩnh Minh khóc khàn cả giọng. Hoàn toàn không có đất dụng võ, ngay cả Linh Đan cùng huynh đệ Mạc Gia ngay sau đó đổi tới cũng không hiểu màn kịch đang diễn ra trước mắt. Ếch bọn họ không phải tới cứu người sao? Ứng Vanh ôm Lưu Tĩnh Minh, nhấc chân lên đá văng cửa gỗ nặng nề có khắc tường Long Du Vân. Tiêu sái đi tới tầm điện Hoa Mỹ, hắn chờ Lưu Tĩnh Minh khóc đủ, cương quyết bắt nàng ăn ít cháo uống nhân sâm, xác định cơ thể không còn gì đáng ngại. Tạm thời buông tha đám người Lưu Trước Vân, không quan tâm Lưu Tĩnh Minh phản đối, ôm lấy nàng, đi ra ngoài, vừa ép Lưu Tĩnh Minh ăn, hắn vừa muốn Linh Đan đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng nghe xong. Hắn cố nén tức giận, chờ hắn dàn xếp tốt cho Lưu Tĩnh Minh xong, sẽ trở lại trừng trị đám người làm nàng bị thương. Dọc theo đường đi hắn cũng không để ý tới câu hỏi của Lưu Tĩnh Minh. Mang theo nàng phi lên cao, nhanh như gió đi về một phía, Lưu Tĩnh Minh bị hắn ôm, gió đêm thổi mạnh, làm nàng mắt cũng không mở ra được, đừng nói là nhìn xem hắn mang nàng đi nơi nào, đến khi hắn đá cửa phát ra tiếng vang lớn, mới làm nàng cả kinh mở mắt ra, nàng còn chưa kịp thấy rõ là đến nơi nào, liền bị một nam thanh sang sảng mang theo hài hước hấp dẫn chú ý. Cửa của ta thế nào lại làm phiền tiểu vương gia nữa rồi? Lưu Tĩnh Minh theo tiếng nói nhìn về phía trước, giường gấm lớn được che phủ bởi màn che và bình phong óng ánh vàng. Xuyên tấm màn nửa che nửa hở, nàng thấy rõ một nam một nữ nằm ở trên giường, thanh âm sang sảng kia, là do nam tử kia phát ra. Khi nàng cảm thấy được nam tử kia không mặc y phục thì liền vội vàng quay mặt lại. Vùi vào trong ngực Ứng Vanh, không dám nhìn lâu, người nọ nói tiếp, ngươi xem, ngươi thô lỗ làm tiểu mỹ nhân của trẫm sợ hãi. Ứng Vanh tức giận nhìn đường huynh vẫn còn khua môi múa mép. Lên tiếng hưởng ứng, nàng bị ngươi làm mệt chết, không liên quan đến ta. Chậc chậc chậc, tiểu vương gia chúng ta tính khí khá lớn đây. Ứng Hạo nhìn ra được Ứng Vanh đến là có chuyện, ngu phi, nàng lui xuống trước đi. Hắn đuổi phi tử bên thân đi, mới đứng dậy mặc y phục, hắn không ngại cho người ta nhìn thấy, Bất quá chỉ sợ tiểu tử chết tiệt Ứng Vanh kia sẽ để ý, cho nên hắn vẫn ngoan ngoãn mặc y phục lên. Ứng Hạo vẫy lui thái giám cung nữ được Ứng Vanh đưa tới. Xoay người đi tới giường ấm mềm mại, không ngờ nhìn thấy đã Ứng Vanh sớm ngồi ngay ngắn ở đó. Ngươi thật đúng là không khách khí nói đi, nửa đêm lôi trẫm từ trong chăn ấm ra, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn thoải mái ngồi trên giường ấm, dựa vào đệm, ung dung hỏi, Ứng Vanh nghe Ứng Hạo tự xưng trẫm, ôm chặt Lưu Tĩnh Minh không cho dãy dụa muốn xuống đất. Để cho ngươi gặp nghĩa muội một chút, nghe hắn nói xong, Ứng Hạo còn chưa không có tiếp lời. Lưu Tĩnh Minh ở trong ngực hắn đã gây khó dễ. Ngươi nói cái gì, đây là chuyện lần trước ta nói với nàng phải giải quyết thỉnh hoàng đế thu nàng làm nghĩa muội. Lấy thân phận công chúa gả cho ta, Ứng Vanh vỗ về lưng Lưu Tĩnh Minh. Trời ơi, ngươi hoàng thượng nàng hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì. Nửa đêm hắn đánh thức hoàng thượng, đem phi tử người ta đuổi ra, mà hiện tại nàng thậm chí còn không có phép tắc ngồi ở trên đùi hắn. Còn chưa thỉnh an hoàng thượng, đừng sợ, tương lai hắn chẳng những muốn đem nàng là muội muội thương yêu, còn muốn đem nàng làm đệ muội cưng chiều, cho nên tới đây, gọi hoàng huynh, Ứng Vanh giống như gia gia. Nói thực nhẹ nhàng, Lưu Tĩnh Minh hốt hoảng đưa mắt nhìn gương mặt hoàng thượng hiền hòa. Nhưng không dám y theo lời Ứng Vanh gọi người. Chậc, kêu nàng đừng sợ, hắn cho là nàng đến chợ kêu mua cây hành hay con gà sao? Người nọ là hoàng thượng nha, hắn cho là ai cũng có thể nhìn thấy hoàng thượng ngày ngày sao? Nàng không khỏi tức giận lấy tay bấm vào cánh tay Ứng Vanh. Ứng Hạo cười to, muội muội, nàng đừng cấu hắn nữa. Cấu nữa mặt hắn càng cười nhiều hơn, thì ra một động tác nhỏ vừa rồi của nàng cũng rơi vào trong mắt Ứng Hạo. Hơn nữa Ứng Vanh cố làm ra vẻ khoa trương, người không mù đương nhiên biết có chuyện gì. Tiếng cười Ứng Hạo khiến Lưu Tĩnh Minh càng thêm đỏ mặt. Tới gọi một tiếng hoàng huynh nghe đi, hoàng muội của chấm mảnh mai yếu ớt, tựa như gió thổi sẽ bay. Nào có đáng yêu như nàng mau gọi, Ứng Hạo ôn hòa thúc giục, hoàng đế tôn quý bỏ đi hình ảnh mà dụ dỗ nàng. Nếu nàng không mở miệng, thì thật không tức thời. Hoàng huynh, thanh âm nho nhỏ, Lưu Tĩnh Minh cúi đầu gọi một tiếng. Ngoan, ngày mai trẫm sẽ chính thức xác phong nàng là hợp trinh công chúa. Trước khi xuất giá nàng hãy đến ở trong cung đi, Ứng Hạo cười cười với Ứng Vanh. Xem ra đường đệ lãng tử bất cần đời này của hắn. Thật sự sẽ vì Lưu Tĩnh Minh mà hồi tâm, không còn lưu luyến bụi hoa, khắp nơi lưu tình nữa. Đa tạ hoàng huynh, Ứng Vanh hiếm khi ở trước mặt Ứng Hạo mà bày ra thần sắc nghiêm trang. Vì hắn giúp một tay mà trong lòng cảm kích, xin ngươi vứt cái bộ mặt ghê tởm đó xuống mặc dù thời gian dùng vãn thiện. Bữa tối, đã qua từ lâu không phun ra được. Bất quá trẫm không muốn hôm nay ngay cả tảo thiện, ăn sáng, cũng nuốt không trôi, Ứng Vanh chỉ cười, không có tiếp lời, được rồi, náo loạn một buổi tối. Các ngươi trước hãy ở trong cung nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chờ trời sáng rồi hãy nói. Ứng Hạo nói xong còn đánh một cái ngáp thật to, tỏ vẻ hắn cũng rất mệt mỏi. Đi thôi, Ứng Vanh kéo Lưu Tĩnh Minh, ôn nhu ôm nàng, đưa nàng ra phía cửa. Chờ một chút, ngươi thật sự là không lễ phép, Lưu Tĩnh Minh nho nhỏ cổ trách. Sau đó hướng Ứng Hạo phúc thân, hoàng huynh, Tĩnh Minh cáo lui trước. Nhìn hành động của nàng, Ứng Vanh không khỏi mở to mắt, bất quá cũng mặc kệ, dù sao chờ chung sống lâu dài, nàng sẽ hiểu được, đường huynh hoàng đế của hắn không thích như này. Nghỉ ngơi thật tốt nha, Ứng Hạo nháy mắt nhìn Ứng Vanh, vì muốn hắn kiềm chế một chút. Đừng làm cho Lưu Tĩnh Minh mệt quá. Ứng Vanh không để ý tới Ứng Hạo nháy mắt ra hiệu. Kéo Lưu Tĩnh Minh rời đi. Kiểm tra trên người Lưu Tĩnh Minh. Xác nhận vết thương trên người nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ứng Vanh mới ôm vào trong lòng. An tâm nằm xuống. Sớm biết sẽ phát sinh chuyện này. Lúc trước ta nên ép nàng chuyển đến căn nhà ta đã chuẩn bị nàng cũng lạ. Nếu nàng không phản đối, cũng sẽ không bị những đau đớn da thịt này làm kinh sợ. Hắn yêu thương hôn lên gò má nàng, cho nên ta mới nói nàng là tiểu yêu tinh thật biết giày vò mình để cho ta khổ sở. Ngươi trở về khi nào? Nàng không nghĩ tới linh đan thật có thể tìm được hắn. Nàng cho là hắn còn ở Đông Hải thành cơ. Chuyện vừa xong xuôi, ta cũng vừa thúc ngựa trở về. Vừa mới tới cửa, liền nhìn thấy nha đầu của nàng khóc thê thảm vô cùng. Làm ta sợ đến tim đập không ngừng, ngựa cũng chưa xuống, vội vàng chạy đi tìm nàng. Hắn bình tĩnh trả lời của nàng câu hỏi, ánh mắt đột nhiên chuyển u tối sắc bén, khẩu khí lạnh lẽo, những người thương tổn nàng, ta muốn bọn chúng nếm thử thống khổ gấp bội so với nàng. Không, Lưu Tĩnh Minh vội vàng ngăn cản hắn. Ngươi không được thương tổn các nàng, đó là báo ứng của bọn chúng. Sao nàng còn nói giúp cho chúng? Hắn nheo mắt lại, bất mãn ngăn cản của nàng, đem thân thể của nàng kéo xuống, để nàng nằm sấp trên ngực hắn. Đại nương từ sau khi gả cho cha ta, chưa bao giờ lấy được chút cảm tình nào của ông. Ta là nữ nhân, ta có thể hiểu được đau khổ của nàng. Ngón tay nàng nhẹ vuốt lồng ngực hắn, đầu gối lên vai hắn. Nhẹ giọng giải thích với hắn, giả sử ngươi cưới ta cũng không yêu ta, ta đây sẽ không sống nổi. Ứng Vanh nắm lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, ta không nói qua ta yêu nàng. Hắn lập tức nói ra lời yêu, hướng nàng cam đoan hắn thật lòng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ngẩng đầu lên, tay chống trên ngực hắn, nhìn mặt hắn nói, ngươi chưa nói qua mặt nàng tiến gần. Dùng đôi môi mềm mại hạ xuống khóe miệng hắn, nhưng ta cảm nhận được cho nên ta rất may mắn nha. Tương lai ta sẽ có một trượng phu yêu ta, không phải sao, thấy hắn muốn mở miệng, Lưu Tĩnh Minh đặt tay lên môi hắn ngăn hắn nói chuyện. Sau đó tiếp tục nói, nghe Trước Vân nói, ta mới biết được ta thật sự hạnh phúc, tuy rằng cha mẹ ta mất sớm, nhưng ta lại có được toàn bộ yêu thương của bọn họ. Ánh mắt của nàng bắt đầu mênh mông, cha ta bởi vì yêu mẹ ta, cho nên mới đem tất cả tình thương của cha cho ta đối với Trước Vân cái này vô cùng không công bằng. Nàng cũng là nữ nhi của cha nha, đơn giản là mẫu thân của nàng không phải nữ nhân phụ thân yêu. Cho nên phụ thân chưa từng có một tia tình cảm với nàng, ngươi bảo làm sao nàng không oán giận, làm sao không đau khổ, ngay từ khi còn nhỏ. Nàng đã bị phụ thân cự tuyệt, mà ta lại lấy hết thứ thuộc về nàng nghĩ đến muội muội đau xót. Lưu Tĩnh Minh nhịn không được rơi lệ, ngay cả nói cũng chưa nói xong. Ứng Vanh nắm tay nàng, lau nước mắt của nàng. Đừng khóc, đó không nằm trong khả năng của nàng. Đó không phải lỗi của nàng. Tầm mắt của nàng bị hàng nước mắt làm mơ hồ, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn thâm tình bao nhiêu. Ôn nhu bao nhiêu, ta biết không phải là lỗi của ta nhưng, lòng ta đau cho đại nương ta, đau lòng cho muội muội ta. Nàng lớn tiếng khóc, mặt vùi vào trong cổ hắn, nước mắt chảy ra không ngừng. Ứng Vanh biết nếu không cho nàng phát tiết đau đớn trong lòng, chuyện này sẽ vĩnh viễn tra tấn nàng, cho nên hắn không hề khuyên nàng ngừng khóc nữa. Ngược lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lẳng lặng làm bạn với nàng. Các nàng cũng không có sai, ô nàng vừa khóc, vừa nói không rõ, phải, các nàng đều không sai. Nàng nói một câu, hắn liền phối hợp trả lời một câu, an ủi thương tâm của nàng. Đến khi nàng khóc mệt, phát tiết hoàn toàn cảm xúc trong lòng, hắn mới dần dần đi vào giấc ngủ. Cách chương.